Chương 1829, Hoành hành bá đạo Âu Dương gia, 1. Mà Tiêu Diêu môn nhân QNZ luôn luôn căn nhà nhỏ bé tại một cái kia vắng vẻ khốn cùng địa phương nhỏ, ngày qua ngày. Sư phụ không cho bọn hắn rời đi, bọn hắn QNZ trốn không thoát đi qua vì bọn họ bệnh lồng giam. Sau đó thì sao về sau, có một thiếu nữ xuất hiện, trở thành bọn hắn tiểu sư muội, trở thành Tiêu Diêu môn đệ tử mới. Lập tức, hết thảy cũng bắt đầu cải biến. Vân Nhược Hàn nhịn không được nhìn Mộ Nhan một chút. Mộ Nhan lập tức tràn đầy phấn khởi nói, Đại sư huynh, cùng chúng ta nói một chút thôi, sư phụ cùng tiểu sư thúc đến cùng là lai lịch gì, kỳ thật nàng đối biến thái tam sư huynh lai lịch QNZ thật cảm thấy hứng thú. Vân Nhược Hàn hai tay xuôi bên người nhịn không được nắm chặt, ánh mắt nhịn không được đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào Lạc Vũ trên thân. Tiểu sư thúc thò y quen cải biến, tân tiểu tâm thái cải biến. Tiểu ngũ vận mệnh quy tích cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Có phải là có một ngày, Tiêu Diêu môn những người khác cũng biết cũng sẽ nên đón cuộc đời khác nhau? Đại sư huynh Mộ Nhan đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Vân Nhược Hàn đông nhiên lấy lại tinh thần, hắn cười cười, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên sau lưng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Danh con, chán sống, cũng dám đụng La Ho Tư Nha, dáng dấp còn không tệ mà nếu là đem người bán đi chuyên thu tiểu hài tử Kim Mãn Lâu. Chắc hẳn có thể thu đến một số lớn tinh thạch đi. Thanh âm này vừa rơi xuống, Tiêu Diêu môn trên mặt mấy người ý cười tất cả đều tiêu tán, cùng nhau nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này, bọn hắn ngay tại Xuyên Vân Thành bên trong một nhà tên là Vòng Màu Các trong tiểu lâu nghỉ chân. Cái này Vòng Màu Các phi thường có ý tứ, đồ ăn không phải dựa theo thực đơn điểm, mà là đi hậu viện đối hung thú sống hiện điểm hiện giết hiện nấu. Vừa mới tiểu bảo ngoan ngoãn xảo xảo nói hắn đi gọi món ăn. Tiêu Diêu môn mấy người cảm động đều muốn khóc. Nhà bọn hắn sư điệt chính là tốt thiên hạ đệ nhất, tốt lại ngoan lại hiểu chuyện, còn đặc biệt tài giỏi. Chỉ có Mộ Nhan nhìn xem tại tiểu bảo trong ngực không an phận nhảy vọt béo con thỏ mới biết được. Khẳng định là cái này mập con thỏ thèm ăn muốn ăn vụng người khác trong tiệm hung thú. Đừng nhìn tiểu bảo ngày bình thường lạnh như băng, còn thường xuyên ghét bỏ hắn linh sủng cùng kiếm linh làm ầm ĩ, nhưng đối béo con thỏ, tiểu phượng hoàng cùng lích tà, nhưng vẫn là rất sủng. Mộ Nhan sờ lên khuôn mặt nhỏ của hắn, muốn chính hắn cẩn thận, liền để hắn về phía sau viện gọi món ăn. Mà lúc này, trong đại sảnh ương lên xung đột, chính là tiểu bảo cùng một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kia mình không thấy đường, đụng phải tiểu bảo, đổ trong tay đồ ăn. Kết quả vờ ơ y ma ác nhân cáo trạng trước, đối tiểu bảo chửi ầm lên. Mộ Nhan cùng Vân Nhược Hàn mấy người thần sắc đều băng hàn lạnh lùng, lại một cái cũng không có động. Thực khách chung quanh cũng nhịn không được hét lên kinh ngạc. À, đứa trẻ kia người nhà đâu, làm sao không nhanh chút ra mau cứu hắn đồ đần. Ngươi không thấy nam nhân kia quần áo là Âu Dương gia sao, tại Xuyên Vân Thành gây Âu Dương gia người. Không phải chán sống rồi sao, coi như đứa bé kia phụ mẫu tại hiện trường. Chỉ sợ hiện tại cũng không dám đi ra rồi hả ai. Đáng tiếc kia phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi cứ như vậy bị bán đi Kim Mãn Lâu. Thật sự là quá đáng tiếc. Ta nghe nói. Kia Kim Mãn Lâu tiểu hoa nhi cũng đều là được đưa đi Âu Dương gia, cuối cùng không có một cái có thể còn sống ra. Nghe người chung quanh nghị luận, Âu Dương Khanh sắc mặt một mảnh xanh xám. Trên thực tế, từ khi Lăng Vũ Xanh rời đi về sau, hắn cũng rất ít về Xuyên Vân Thành. Âu Dương gia sự tình, càng là cơ hồ đều mặc kệ. Thẳng đến lần này tại Tinh Thần Học Viện cùng Lăng Vũ Xanh trùng phùng, hắn phát giác được chuyện năm đó có kỳ quặc. Tấu chương xong.